Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, chương 554, niệm vũ trụ, ngũ âm loạn nhĩ, ngũ sắc loạn nhãn, Trần Thủ Chuyết sững sờ, hỏi, giết người nào? Khâu Mặc Vũ chậm rãi nói, người này là Thải Hoa Tông đạo nhất phương thốn thiên nhai Tịnh Vũ Chân. Thải Hoa Tông, trong môn phái thơ số, hái thiên địa chi tinh hoa. Tập nhật nguyệt chi linh khí, danh tiếng không hiện ra, chỉ là 800 bàng môn một trong. Thế nhưng người này cực kỳ bất phàm. Hắn đã từng nhân duyên trùng hợp, từng chiếm được 49 thiên kiếp tử mạc Bắc Hàng di sản. Trưởng khống niệm vũ trụ chi đạo, niệm tình ta hợp nhất, vũ trụ có 102. Hơn nữa người này còn nắm giữ tiên tần bí pháp trung cực tuyệt diệt hỗn độn kích. Trần Thủ Chuyết sững sờ, nói, cái này, chấm ngoặc kép, mơ hồ trong, này cùng Trần Thủ Chuyết huyền vũ trụ thái hỗn độn có chút tương tự. Cũng là vũ trụ hỗn độn chi đạo. Đúng, tông chủ, chúng ta phát hiện hắn ẩn giấu, hắn cùng ngươi đạo trùng. Hơn nữa người này hẳn là Côn Luân bí mật bồi dưỡng đòn sát thủ. Mục đích chỉ có một cái. Đó chính là, chấm ngoặc kép, Trần Thủ Chuyết chậm rãi nói, ta sao? Đúng, người như vậy, Côn Luân hẳn là chuẩn bị 5 người, Tịnh Vũ Chân, Hạ Mạt, Ngô Yêu Hoan, Thạch Tùng, thân vô danh bọn họ gọi là tuyệt bích giả, chính là chuyên môn làm vì đối phó ngươi. Trần Thủ Chuyết không khỏi nhếch miệng, thật là lợi hại Côn Luân, đã chuẩn bị đến cái trình độ này. Làm sao phát hiện bọn họ? Kỳ thực bằng vào chúng ta thái thượng đạo, căn bản không cách nào phát hiện bọn họ tồn tại. Không tên cự nhân thạch trận sau khi, không tên có người đưa tin, cho chúng ta manh mối. Chúng ta mới là phát hiện bọn họ 5 cái. Trải qua chúng ta nhiều lần thôi diễn, đưa tin hẳn là Thái Nhất Tông. Chấm ngoặc kép, trong giọng nói, mang theo do dự. Trần Thủ Chuyết nhất thời rõ ràng, nói, Đông Hoàng Thái Nhất, Khâu Mặc Vũ kinh hãi, nói, nhưng là, hắn làm như thế, đối với Thái Nhất Tông có ích lợi gì? Thái Nhất Tông là Thái Nhất Tông, hắn là hắn, cái này Đông Hoàng Thái Nhất thật làm việc a, bên này đàm luận tốt, lập tức lên chỗ tốt, cái này liền nói còn nghe được, tông chủ. Cái này phương thốn thiên nhai Tịnh Vũ Chân cùng ngươi đại đạo đem trùng. Chúng ta đều không thích hợp ra tay. Chỉ có ngươi tự mình ra tay. Các ngươi đây là đạo tranh. Từ nơi sâu xa, tự có thiên lý cân nhắc. Chấm ngoặc kép, ta hiểu. Sắp xếp đi, ta cùng hắn một mình đấu. Đánh chết hắn, bảo hộ ta vũ trụ hỗn độn chi đạo. Được rồi, tông chủ đại nhân. Loại này còn có 4 cái. Đúng, 5 người này vốn là bàng môn tả đạo đạo nhất. Trải qua Côn Luân đặc thù cơ duyên. Đều là đi tới vũ trụ hỗn độn chi đạo. Hơn nữa, bọn họ thật giống chuyên môn nghiên cứu làm sao giết chết tông chủ đại nhân. Ta biết rồi, đại đạo tranh đấu. Ngươi sắp xếp đi. Khâu Mặc Vũ lập tức sắp xếp. Không tới 3 ngày, tin tức truyền đến. Trần Thủ Chuyết lập tức leo lên một chiếc phi chu, bay lên trời, như vậy lại là một ngày, đi tới một chỗ địa vực, nơi này thuộc về một cái tiểu thiên thế giới, một mảnh hoang vu, cũng không biết Khâu Mặc Vũ làm sao đem đối phương dẫn tới đây. Khâu Mặc Vũ lặng yên báo cáo, tông chủ, cái kia phương thốn thiên nhai Tịnh Vũ Chân liền ở bên trong thế giới. Trần Thủ Chuyết yên lặng. Cảm ứng, nói, ta đã cảm giác được hắn. Ở bên trong thế giới này, thật giống có một người, cùng mình vạn phần phù hợp. Hắn chính là mình chính là hắn. Trần Thủ Chuyết chậm rãi đi tới, xa xa nhìn thấy một người. Người kia một thân trường bào màu lam, chứa đầy mây mù, băng cột đầu tử kim quan, cường tráng đường nét trên mặt trao mày. Tuấn giật vô song khuôn mặt hoàn toàn biểu lộ ra hơn người mị lực. Trần Thủ Chuyết chậm rãi đi qua. Đi ra một bước, sau lưng Thiên Tôn đạo thể biến đổi, Lôi Đế Càn Khôn, Hỏa Thần Trúc Dung, Kim Thần Nhục Thu, Hoàng Đế Derry, Thủy Thần Cộng Công, Thanh Đế Lâm Hải, Chân Không Nguyên Tổ, Ám Dạ Nguyên Tổ, Thiên Quang Nguyên Tổ, chín đại đạo thể đều là lần lượt từng tái xuất hiện. Cuối cùng toàn bộ biến mất, hoàn thành huyền vũ trụ. Huyền vũ trụ thức mở đầu. Đây là Trần Thủ Chuyết lớn nhất kẽ hở. Vì lẽ đó trên căn bản đều là sớm thi pháp. Hoàn thành chín đại đạo thể biến hóa. Đi tới trước người đối phương. Trần Thủ Chuyết hành lễ nói. Xin chào đạo hữu. Phương Thốn Thiên Nhai Tịnh Vũ Chân nhìn Trần Thủ Chuyết. Chậm rãi nói. Có thể đến Thái Thượng Đạo Tông chủ một trận chiến. Tĩnh mỗ cái này một đời đáng giá. Đạo hữu vì sao không trốn? Ha ha ha, người bất quá thiên tôn. Ta chính là đạo nhất. Ta vì sao phải trốn? Người có ngươi huyền vũ trụ. Ta có ta niệm vũ trụ. Dựa vào cái gì ta không bằng ngươi? Làm sao muốn chạy trốn? Mặt khác, chạy thoát sao? Thoát được hòa thượng, không trốn được miếu a. Trần Thủ Chuyết gật đầu, nói, vậy thì mời chỉ giáo. Phương Thốn Thiên Nhai Tịnh Vũ Chân chậm rãi nói, ngươi biết chúng ta có 5 người sao? Trần Thủ Chuyết gật đầu nói, ta nghe nói qua, vốn là bọn họ nghĩ ở cự nhân thạch trận, chúng ta 5 người hợp lực, cùng nhau phục kích ngươi. Thế nhưng, bọn họ sai rồi, chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, Phương Thốn Thiên Nhai Tịnh Vũ Chân ngạo nghễ nói, chúng ta 5 cái. Đều là bất thế anh hùng, dựa vào cái gì muốn 5 người phục kích một mình ngươi nho nhỏ thiên tôn? Ngươi, không xứng, bọn họ, cũng không xứng, trong giọng nói, ở trên người hắn, vô cùng tiếng hú bay lên, dường như cửu thiên lôi đình giống như, lên tới Bích Lạc xuống dưới Hoàng Tuyền, toàn bộ thế giới chỉ có cái này vô tận tiếng hú. Thật giống muốn đem thiên địa chấn động từng mảnh vỡ vụn. Ở đây lôi đình tiếng hú bên trong, rồi lại có thâm u cực kỳ. Còn như thiên nhạc, mê tâm thần người tiên nữ tiếng niệm kinh. Còn có cái kia hoàn hảo giao hợp dịu dàng kích tình tả âm. Nát bấy muôn dân vạn vật, thê thảm như sói chu cuồng dã bá đạo gào thét. Còn có này thật giống người thân hô hoán lời nói. Xanh đỏ trắng lam tím đen vàng các loại quang sắc tràn ngập đan xen thấp thoáng. Năm màu rực rỡ, hỗn loạn mà quỷ dị. Ngũ âm loạn tay ngũ sắc loạn mắt ngũ huyễn mê tâm ngũ vị huyễn vị ngũ hình mê hồn ở Trần Thủ Chuyết. Trước mắt, thiên địa đảo ngược, tinh thần phá nát, ánh sáng tiêu tan, ảo giác tầng tầng, năm màu rực rỡ. Toàn bộ thế giới thật giống toàn bộ hỗn loạn như thế. Thiên địa hỗn độn, hỗn loạn không chịu nổi. Đây chính là Phương Thốn Thiên Nhai Tịnh Vũ Chân niệm vũ trụ. Một niệm vũ trụ, Trần Thủ Chuyết trong nháy mắt cũng là bạo phát chính mình huyền vũ trụ. Bẻ tính mạng, diệt chân hồn, định hiện tại, đoạn tương lai, quá khứ, sát sinh cơ, tuyệt tử khí, ngưng nguyên khí. Phá vạn pháp, hai cái vũ trụ va chạm, oanh nứt thiên địa, cho bụi cắt xuống, mất đi vạn vật, siêu độ sinh linh, hậu uyên đại địa, phá hủy tất cả, thời gian cực nhanh, Trần Thủ Chuyết tuy rằng tất cả mê loạn, thế nhưng hắn yên lặng cảm giác được, đối phương niệm vũ trụ, là kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành, thêm vào tâm, niệm, chỉ có 7 đạo. Mà chính mình nhưng là 9 đạo. Chính mình nghiền ép đối phương. Trần Thủ Chuyết chậm rãi nói. Ở ta trong vũ trụ. Ta chính là thiên địa này. Ở đây trong thiên địa. Ta chính là chủ nhân. Cái gì tâm niệm. Bất quá hạt bụi mà thôi. Trong nháy mắt. Trần Thủ Chuyết lực lượng bạo phát. Ở hắn lực lượng phía dưới. Hoàn toàn nghiền ép đối phương cái gọi là niệm vũ trụ. Bất luận ngươi làm sao mê hoặc, thay đổi, bản chất không đổi, ngươi chỉ là hư, vì lẽ đó, phải bại. Phương Thốn Thiên Nhai Tịnh Vũ Chân khó có thể tin tưởng được. Không ngừng lùi về sau, Bỗng nhiên hắn một tiếng giống to, trong nháy mắt hắn hóa thành vạn ngàn ánh sáng. Cái này ánh sáng, thình lình lại là hỗn độn một đoàn, vạn vật một mạch, không phân càn khôn, hồn nhiên một màu, vô tướng vô thường, vô hình vô sắc, vô hướng vô định, hỗn độn đi đến nơi nào. Trần Thủ Chuyết huyền vũ trụ nhất thời phân giải, vạn vật hư vô, hoàn toàn thành không. Trần Thủ Chuyết mỉm cười, nhiều năm như vậy, vẫn luôn là chính mình dùng trung cực tuyệt diệt hỗn độn kích, oanh kích người khác, ngày hôm nay đến phiên người khác dùng này pháp oanh kích chính mình. Bỗng nhiên, ở Trần Thủ Chuyết trên người, cũng là vô số hỗn độn khí tức xuất hiện. Một bàn cổ cự nhân cầm trong tay cái cuốc, nổ vang nổ ra, một đòn xuống đi, hai đại hỗn độn va chạm. Không có bất kỳ nổ tung xung kích, Tịnh Vũ Chân hỗn độn phấn vụn nát. Hắn thứ nguyên động thiên thế giới là Thái Hư Thiên, không có cách nào cùng Trần Thủ Chuyết bàn cổ thế giới đánh đồng với nhau. Vì lẽ đó một đòn, Tịnh Vũ Chân trực tiếp ngã xuống. Đây là hàng so với hàng so sánh, Trần Thủ Chuyết bàn cổ thế giới, dung hợp rất nhiều tiên thiên linh bảo, vũ trụ kỳ vật, căn bản không cách nào so sánh được, vì lẽ đó liên tiếp nổ tung nổ đều không có. Tịnh Vũ Chân chính là nát bấy, trực tiếp tử vong, bất quá theo hắn nát bấy, Trần Thủ Chuyết thình lình phát hiện mình bàn cổ thế giới không tên hấp thu một thế giới hài cốt. Chính mình, trung cực tuyệt diệt hỗn độn kích, vô thành vô tức trở nên mạnh mẽ. Thậm chí chính mình huyền vũ trụ, cũng là ở mở rộng trở nên mạnh mẽ. Hấp thu đối phương niệm vũ trụ, Trần Thủ Chuyết nhất thời rõ ràng. Cái gì đánh lén chính mình, đây là Côn Luân lại lừa bọn họ. Bọn họ kỳ thực là Côn Luân nuôi heo, cho mình người chuẩn bị, vốn là tuyệt đối không có vấn đề. Kết quả bị Đông Hoàng Thái Nhất lão già này tiết lộ cho mình, có thể hắn cũng không muốn nhìn thấy Côn Luân có người có thể lấy hấp thu bọn họ năm cái, trở nên quá mạnh mẽ. Trần Thủ Chuyết không nói hai lời, lập tức truyền lệnh, bốn người khác đều ở nơi nào, chúng ta lập tức hành động, không giữ lại ai. Ngoặc kép.